Điện Đức Hoàng, chương 1188, 1188, tôi tự có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa rồi tôi nghe người ở nơi này nói cứ qua vài năm thì Thanh Lâu Tân Nguyệt này sẽ đổi chủ. Sửa chữa, cũng đã qua mười mấy năm rồi. Chắc chắn người đẹp mà năm đó ông gặp gỡ đã không còn ở đây nữa. Ha ha, Ngụy Tuấn cười, trong nụ cười tràn ngập một sự cay đắng. Trần Hùng nói, tôi cảm thấy trong lòng của chú có chuyện cũ. Có muốn kể cho tôi nghe một chút không? Chú xem bây giờ sắp bắt đầu ván cờ lớn phía Nam rồi. Nhưng trạng thái bây giờ của chú không ổn. Tôi lo lắng sau này sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Ngụy Tuấn lại lắc đầu nói, yên tâm đi Trần Hùng. Tôi làm việc vẫn tương đối có chừng mực. Sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Căn phòng này là căn phòng mà năm đó tôi đã gặp gỡ cô ấy. Tôi chỉ muốn ngồi ở đây một chút mà thôi. Vậy chú vẫn còn muốn tìm bà ấy không? Trần Hùng hỏi. Không muốn. Vậy mà Ngụy Tuấn lại trả lời gọn gàng dứt khoát như vậy. Hơn nữa lúc ông ta nói ra hai chữ này, Trần Hùng cảm nhận được rất rõ ràng một chút tức giận từ trên mặt của Ngụy Tuấn. Giống như ông ta rất không muốn nhắc đến người phụ nữ kia vậy. Chuyện này trước sau có chút mâu thuẫn. Nếu như Ngụy Tuấn đã không muốn nhắc đến người phụ nữ kia, vậy thì vì sao hết lần này đến lần khác muốn đến căn phòng mà họ đã từng gặp gỡ nhau để hồi tưởng lại ký ức chứ? Bà ta phụ bạc chú sao? Trần Hùng hỏi. Ngụy Tuấn nói, đừng nói nữa Trần Hùng. Tôi đã nói rồi, trong lòng của tôi tự có chừng mực. Được thôi. Nhìn thấy Ngụy Tuấn thật sự không bằng lòng trả lời cái gì thì Trần Hùng cũng không hỏi thêm gì nữa. Bản thân anh không phải là một người thích truy hỏi đến ngọn nguồn của vấn đề. Bây giờ còn rất lâu nữa mới đến Bình Minh. Tôi uống một chút với chú được không? Ngụy Tuấn lại lắc đầu nói. Cậu vẫn nên trở về đi. Trong nhà còn có vợ của cậu đang chờ đó. Cũng không thể đi cả đêm không về ngủ. Yên tâm đi. Tôi không sao. Qua đêm nay tôi sẽ không đến đây nữa. Vì sao lại không đến nữa? Trần Hùng nói. Là vì tôi đã tìm được chú sao? Ngụy Tuấn uống một ngụm trà rồi nói. Không phải. Tiếp sau đây tôi còn phải tiếp tục luyện đao. Tôi đã biết ông ta ở đâu rồi. Người đẹp của ông. Không. Là đao khách dùng song đao kia. Trong lòng của Trần Hùng khẽ run lên. Hơn 10 năm trước chú bại dưới tay của ông ta. Cho nên lần này chú đến Tô Hàng vẫn còn muốn đề nghị khiêu chiến lần thứ hai với ông ta sao? Ngụy Tuấn nói. Đúng vậy, đánh bại ông ta thì tôi mới có thể qua được một nấc. Như thế thì tôi mới có thể phát triển được. Trần Hùng đứng lên rồi nói. Vậy thì không làm phiền chú nữa. Xin cứ tự nhiên. Trần Hùng quay người rời khỏi Thanh Lâu Tân Nguyệt. Sau đó gọi một cú điện thoại cho Viễn Trọng Chi để nói sơ qua một chút về tình hình ở bên này. Bảo ông ấy không cần lo lắng quá mức. Sau đó Trần Hùng bắt một chiếc xe trực tiếp trở về nhà. Sau khi trở về, Lâm Ngọc Ngân đã ngủ. Trần Hùng cũng không đánh thức cô mà chỉ nhẹ nhàng ôm cô ngủ thiếp đi. Cách chương.